Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340: Rốt cái chết. Kết thúc. Hải quân quân hạm bên trên, Sengoku nhìn chòng chọc vào, khi nhìn đến mây hình nấm mọc lên một khắc, cuối cùng thở dài ra một hơi, căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Đầu tiên là một phát súng xuyên thủng trái tim, ngay sau đó là đủ để so sánh cổ đại binh khí Dinner Stone. Dạng này tuyệt sát, căn bản không cho bất luận cái gì đường sống. Không hổ là CP không đội trưởng, ám sát thủ đoạn vô cùng lăng lệ cùng quả quyết. Khó trách Gorosei đối với hắn như thế tín nhiệm, cho rằng Rốt không cách nào đi ra Chesterton đảo. Sengoku ngữ khí cảm khái. Rốt, Momosagi nhìn phía xa bốc lên khủng bố mây hình nấm, phảng phất mất hồn, giật mình tại nguyên chỗ. Nàng là cái rất lý trí cùng thanh lãnh người, tâm tình chập chờn rất ít. Rất ít bởi vì ai mà làm ra quá kích cử động. Rốt không đồng dạng, nàng tại cái này học sinh trên thân, thấy được một ít lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, hải tặc lúc ra biển mộng tưởng. E sợ phần lớn là trở thành vua hải tặc, hướng tới cuộc sống tự do tự tại. Mà hải quân, tại nhập chức trước đó, thì phần lớn là giấu trong lòng giữ gìn chính nghĩa, cải biến thế giới, thanh trừ ý nghĩ tà ác. Như Akainu, như Momosagi, phần lớn như vậy, chỉ là có cực đoan, có ôn hòa mà thôi. Mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, địa vị từng bước một tăng lên, kiến thức đến những cái kia giấu ở quang minh dưới hắc ám, chính nghĩa dưới tà ác, đối với mộng tưởng nhiệt tình liền lọt vào đả kích rất lớn. Mặc dù vẫn tại đeo đuổi, nhưng có đôi khi liền rất bất lực. Momosagi chính là như vậy. Nàng biết rõ, chính mình bất lực cải biến thế giới này. Bất luận là thực lực vẫn là địa vị, đều không nhìn thấy thực hiện mộng tưởng cơ hội. Gần nhất kinh lịch, càng làm cho nàng biết, coi như mạnh như Akainu, trở thành hải quân nguyên soái, vẫn như cũ rất bất lực. Bất luận là đối mặt hải tặc, vẫn là đối mặt chính phủ thế giới. Nhưng Rốt có 20 tuổi không đến, liền cơ hồ thể hiện ra quân lâm thiên hạ tư chất, thiên phú mạnh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Momosagi cảm thấy Rốt có lẽ có thể siêu việt dâu trắng, làm ra một ít càng thêm kinh người sự tình. Bây giờ cái này dần dần trầm luân thế giới, cần một ít kích thích mới có thể đi hướng nàng suy nghĩ phương hướng. Cho nên nàng quyết định xuất thủ, không tiếc bỏ đi cái này dự khuyết đại tướng thân phận, cũng muốn xuất thủ. Nhưng là tiếp nhận hiện thực đi, Momosagi, ngoại trừ bách thú Kaido loại kia tồn tại, không có nhân loại có thể tại như thế bạo tạc bên trong sống sót. Suru nói khẽ một câu, nhưng nhìn thấy Momosagi một mặt mờ mịt nhìn về phía nàng, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Momosagi cúi đầu xuống, trầm mặc, thấy không rõ biểu lộ, nói: "Ta biết." Suru lại thở dài, lắc đầu nói: "Trảm Long Kiếm Hào vốn không nên chết. Đáng tiếc ai bảo hắn quá sớm đắc tội chính phủ thế giới đâu." Suru cùng Sengoku những thứ này lão hải quân đều có rất rõ ràng nhận biết. Hải quân là hải quân, chính phủ thế giới là chính phủ thế giới, hai người là không đồng dạng, các phương diện cũng không giống nhau. Nhất là Sengoku chấp trưởng hải quân thời kỳ, hải quân độc lập tính phi thường cao, đây cũng là Gorosei càng hy vọng nâng đỡ Akainu lên sân khấu nguyên nhân một trong. Đứng ở thời đại thủy triều nơi đầu sóng ngọn gió, hoặc là thuận gió mà lên, ngư dược hóa long, hoặc là như là cỗ sao chổi vẫn lạc, bị thời gian lãng quên. Sengoku chậm rãi nói, trên mặt không có mảy may biểu lộ. Nhưng vào lúc này, một cái hất lên màu trắng áo choàng cao lớn thân ảnh, như quỷ mị vượt biển mà đến, trong điện quang hỏa thạch, liền xuất hiện tại quân hạm bên trên bong tàu. hắn lưng cõng một cây tạo hình khoa trương súng ống, sắc mặt lãnh đạm, nhìn không ra mảy may tình cảm. Đương nhiên đó là vừa vặn hoàn thành kinh thiên ám sát CP không đội trưởng. Hệ Parameser mau mau trái cây năng lực giả Gulat. Hắn đi vào bên trên bong tàu, lập tức liền cảm nhận được một đạo băng lãnh bên trong xen lẫn sát cơ ánh mắt. Hắn liếc qua, phát hiện là dự khuyết đại tướng Momosagi, sau đó liền không có để ý. Bất luận là địa vị, vẫn là thực lực, Momosagi cũng không sánh nổi hắn, chỉ là một cái dự khuyết đại tướng căm thù. Đối với hắn mà nói, không có quá lớn ảnh hưởng. Xác nhận tử vong sao? Sengoku tiến hành sau cùng xác nhận. Hắn nhìn về phía Gulat, ánh mắt ngậm uy, rất có cảm giác áp bách. Gulat hơi chậm lại, CP không mặc dù trên danh nghĩa cùng hải quân đồng cấp, nhưng Sengoku thân là trước hải quân nguyên soái, tích uy cực nặng, bản thân lại là lúc ấy cường giả đỉnh cao. Bởi vậy Gulat không dám làm càn, nhưng cũng không có quá cung kính, mà là tùy ý nói. Trái tim vỡ vụn là xác định, đằng sau lại bị Diner Stone khoảng cách gần đánh trúng, e sợ Trảm Long kiếm hào đã bị khí hóa. Nói đến đây, Gulat mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng vẫn là có một chút đắc ý. Trảm Long kiếm hào, cỡ nào uy phong, cỡ nào kinh diễm. Tại trận này toàn thế giới chú ý siêu cấp quyết chiến bên trong, dẫm lên tứ hoàng Kaido trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất đại kiếm hào. Kinh diễm thế giới, rung động biển cả, được xưng tụng xưa nay chưa từng có, nhưng lại để làm gì? Còn không phải bị hắn nhẹ nhõm ám sát, e sợ Trảm Long kiếm hào liền chết, cũng không biết chết như thế nào đi. Vừa nghĩ đến đây, dù là lấy Gulat tâm cảnh, đều có chút gợn sóng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đây tuyệt đối là một phần thiên đại công tích. Nếu không phải CP không mỗi loại oi ta đội xếp hạng thứ nhất, người đội trưởng kia thực lực quá mạnh, hắn tiến thêm một bước cũng có thể. Cho dù không cách nào lại tiến một bước, hắn cũng đem thu hoạch được Gorosei càng nhiều tín nhiệm, chưa chắc không thể tiếp xúc cấp độ càng sâu bí mật. Tới được đỉnh phong cấp độ, có thể theo đuổi đồ vật đã rất ít đi, chỉ có lực lượng mạnh hơn, cùng càng dài tuổi thọ, mà những thứ này tại chính phủ thế giới đều có cơ hội tìm được. Đây chính là Gulat chờ CP không siêu cấp cường giả khăng khăng một mực vì chính phủ thế giới hiệu mệnh. Nguyên nhân một trong, dạng này, Sengoku nghe vậy khẽ gật đầu, lấy hắn kín đáo tâm tư. Nhưng thật ra là càng muốn nhìn hơn đến toàn thi, lại không nghĩ rằng Diner Stone uy lực vượt quá tưởng tượng. Vậy mà đủ để đem cái kia đẳng cấp cường giả thể phách hóa khí. Mà liền tại lúc này, Sengoku cùng Gulat gần như đồng thời một cái giật mình, thật giống như bị cái gì hồng hoang cự thú để mắt tới. Hai người theo bản năng ngẩng đầu, hướng cái hướng kia nhìn lại. Liền thấy bách thú Kaido đang đứng tại một khối phế tích bên trên. Sắc mặt vô cùng âm trầm, bộ mặt cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên giận đến cực hạn. Rốt là hắn quyết chiến đối thủ, mặc dù ngay từ đầu có chút khinh thị, không coi trọng, nhưng về sau, Rốt biểu hiện, không thể nghi ngờ đã chinh phục hắn, là một cái đáng giá thừa nhận đối thủ. Nhân vật như vậy, cho dù là chết, cũng phải chết ở trong tay hắn. Sao có thể chết tại sát thủ thích khách, chết tại loại này bẩn thỉu chuột trong tay? Đây quả thực là một loại vũ nhục. Sengoku đối với bách thú Kaido ánh mắt không có để ý. Bây giờ bách thú Kaido cơ hồ sức cùng lực kiệt, chiến lực suy yếu đến cực hạn, không đủ để tạo thành uy hiếp. Nhưng cũng không cần thiết trêu chọc dạng này tên điên. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Không cần thiết hoành sinh ba chiết. Dù sao băng hải tặc tóc đỏ cũng tại nơi đây. Hải quân lực lượng không đủ để quyết định hết thảy. Bởi vậy Sengoku hạ lệnh, đem động lực mở tối đa, lập tức rút lui. Mà cơ hồ ngay tại sau một khắc, một đạo âm thanh xé gió đánh tới, cũng là bách thú Kaido lao đến. Sengoku không sợ, cùng Gulat liên thủ, vừa đánh vừa lui. Một phương hướng khác, băng hải tặc tóc đỏ, xuất thủ là cấp thế giới tay bắn tỉa, một phát súng bắn thủng trái tim, phía sau thấy không rõ, bất quá khủng bố như vậy hủy diệt tính bạo tạc, hẳn là khó thoát số chết. Yasop mở miệng nói, Beckman lắc đầu, nói, Trảm Long kiếm hào chết rồi, thế giới mới lại đem nghênh đón đại biến. Dressrosa, đảo ngư nhân, hải quân thậm chí cả toàn thế giới. Nói đến đây, hắn nhịn không được lộ ra một chút thổn thức chi sắc. Nói, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu sang lựa chọn của ngươi, chưa chắc là sai lầm. Đại tân sinh không có rốt, Luffy mới có cơ hội quật khởi. Hắn nhịn không được lắc đầu, lời này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng có rốt tồn tại thời đại mới. Luffy chờ đại tân sinh cơ hồ không có bất kỳ cái gì ra mặt khả năng. Sang nghe vậy, không nói một lời, hắn mặt không biểu tình, trong mắt có mấy phần lo nghĩ. Trảm Long kiếm hào, thật cứ thế mà chết đi. Hắn không thể tin được, dù là đây là Yasop làm ra phán đoán, đồng thời lý trí cũng nói cho hắn biết, nhân loại bình thường không có khả năng tại như thế bạo tạc bên trong còn sống sót. Nhưng Sang nhưng trong lòng có loại cảm giác, Rốt sẽ không như thế dễ dàng chết. Cái kia liền hắn đều cảm thấy rung động cùng kính nể đại kiếm hào. Làm sao có thể chết tại một sát thủ thích khách trong tay? Mà những thứ này Rốt cũng không biết, cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì tại Diner Stone nổ tung trong nháy mắt, cái kia mênh mông hủy diệt gợn sóng liền phá hủy môn môn chi lực chế tạo môn hộ, cũng một đường truy kích mà tới. Càng kinh khủng chính là, bởi vì môn môn chi lực bị phá hư, dị không gian biến thành cực kỳ không ổn định, có khủng bố vô biên màu đen khe hở xuất hiện, nhiều lần đều kém chút đem Rốt cắt thành hai nửa. Hắn cũng không phải bách thú Kaido, một khi bị chém thành hai đoạn, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc thù năng lượng cũng không cứu sống. Mẹ nó, không gian lực lượng quả nhiên khủng bố. Rốt trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Đối với âm thầm đánh lén người, cắn răng nghiến lợi đồng thời, lại có chút bội phục. Thật sự là quá tuyệt. Bắn thủng trái tim, còn không quên bổ đao. Mấu chốt bổ vẫn là Diner Stone khủng bố như vậy đồ vật. Nếu là bình thường người, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền Rốt nhiều thủ đoạn, phản ứng quả quyết mới miễn cưỡng chạy trốn. Vèo, mấy ngàn mét không gian thông đạo trôi qua rất nhanh, đi vào một cánh cửa khác phi trước mặt. Rốt không có mảy may do dự, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Dẫm tại thực địa cảm giác truyền đến, Rốt phát hiện ngoài cửa là một hòn đảo. Vận khí thật tốt. Nhưng hắn không kịp cảm thán, bởi vì sau lưng cửa lớn truyền đến một trận nguy hiểm chi cực cảm giác. Hắn không chút do dự, trực tiếp đạp lên mặt đất, đại địa vỡ nát, cùng lúc đó, cả người hắn trong nháy mắt vượt qua mấy chục hơn trăm mét khoảng cách. Đi vào nơi xa, sau lưng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được một màn làm cho người kinh dị tràng cảnh. Chỉ thấy hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, tại chỗ cửa lớn hiển hiện, vô thanh vô tức, bùn đất cùng tảng đá đều bị thôn phệ, đại thụ cũng bị xé rách, nơi xa một vài thứ đều bị hút vào, cực kỳ giống trong truyền thuyết lỗ đen. Cái này, Rốt tê cả da đầu, lần thứ nhất biết môn môn chi lực còn có dạng này tác dụng phụ. Hắn hướng về sau thối lui. Vào giờ phút này, trong rừng rậm trước nay chưa từng có hỗn loạn, có cực lớn hung thú bị kinh hãi đến, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cũng may vết nứt không gian cũng không có tiếp tục khuếch trương. Đại khái kéo dài vài phút, liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Xa xa nhìn lại, cái chỗ kia xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét hố to. Phảng phất bị thiên thạch nện quá, cảnh tượng đáng sợ, ngoạc kép, thấy cảnh này, Rốt hít sâu một hơi, lại nhịn không được ánh mắt lấp lóe. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chưa chắc không thể là một chiêu lừa giết địch nhân thủ đoạn. Vết nứt không gian lực lượng, e sợ có thể dễ dàng xé rách bách thú Kaido. Còn nếu là rơi vào khe hở bên trong bộ, dù là lấy bách thú Kaido phòng ngự, e sợ đều sẽ bị xé thành khối vụn, chết không mai táng sinh nơi ở. Không biết bách thú Kaido biết có tử vong phương pháp, có thể hay không cao hứng. Rốt trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lại lắc đầu, bách thú Kaido cùng hắn nói là muốn chết, còn không bằng nói là khát vọng có thể đánh giết hắn địch nhân. Hắn là cái chiến đấu chân chính cuồng, sẽ không có chút ý nghĩa nào tử vong. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt rất nhanh liền cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm suy yếu từ trong cơ thể truyền đến. Hắn biết, đây là trái tim vỡ vụn mang tới tác dụng phụ, nhất định phải nhanh khôi phục. Cũng may trước đó quyết chiến bên trong, Rốt một mực có chỗ giữ lại. Có bộ phận đặc thù năng lượng không có sử dụng, dưới mắt ngược lại không gấp không nóng nảy. Hắn trái phải nhìn chung quanh một chút, không cách nào từ thảm thực vật đặc thù phân biệt tòa hòn đảo này vị trí. Tìm một chỗ chữa thương, không có suy nghĩ nhiều. Rốt tìm cái hốc cây, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều động đặc thù năng lượng, khôi phục trái tim yếu hại, mà liền tại Rốt chữa thương thời điểm. Toàn bộ thế giới đều chấn động, Trảm Long Kiếm Hào chết rồi. Khi tin tức kia truyền đến trên thế giới thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Ngay lúc đó Chesterton đảo bị khủng bố mây hình nấm bao trùm, vốn là vỡ vụn hòn đảo càng là hoàn toàn tan vỡ. Chìm vào biển cả, tại thế giới mới dạng này hải vực, đã mất đi hòn đảo từ lực chỉ dẫn. Không ai có thể tại biển cả phạm vi bên trong tìm tới vị trí chính xác. Nói cách khác, ngoại nhân không có cách nào chứng thực, nhưng hiện trường có hải quân nguyên soái, có tứ hoạt tóc đỏ, có nhiều như vậy cường giả mắt thấy cùng xác nhận, mọi người không thể không thừa nhận, chấn kinh thế giới Trảm Long Kiếm Hào, có lẽ thật đã chết rồi, giống như hiện lên trời cao lưu tinh. Mặc dù sán lạn đến cực hạn, nhưng cũng thoáng qua liền mất. Thật đáng tiếc, ta còn muốn khiêu chiến ngươi đây. Ngay tại Hawkeye thủ hạ học tập Zoro biết được tin tức, có chút cảm thán, sau đó liền đầu nhập cùng viên hầu chiến đấu bên trong. Rốt lữ trình kết thúc, hắn cùng băng hải tặc mũ rơm lữ trình còn chưa kết thúc đâu. Chết sao? Thật là có chút khó có thể tin a. Hawkeye mặt đơ nhịn không được có chút gợn sóng. Hắn rất khó tiếp nhận, bởi vì Trảm Long Kiếm Hào là hắn phi thường xem trọng một cái đối thủ, so với Zoro đều muốn xem trọng một ít. Hắn cảm thấy có lẽ không được bao lâu, hai người bọn họ liền có thể tiến hành một hồi đại kiếm hào quyết đấu. Không nói thắng bại, chỉ vì truy cầu kiếm đạo càng đỉnh cao hơn. Trảm Long Kiếm Hào rất lợi hại phải không? Một bên U Linh công chúa Perona có chút kỳ quái, bởi vì gần nhất báo chí đều đang đồn truyền bá lấy tin tức này. Nàng đều sắp bị Trảm Long Kiếm Hào cái danh hiệu này tẩy não. Đương nhiên, Hawkeye đương nhiên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thật là đáng tiếc. Hắn cảm thán, lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Zoro. Nhịn không được lại lắc đầu, Zoro mặc dù cũng có tiềm chất, nhưng trưởng thành đến đủ để đánh với hắn một trận trình độ. Còn muốn thời gian rất dài, địa phương khác chỉ là chấn kinh, chỉ là cảm thán, chỉ là thở dài một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật phù dung sớm nở tối tàn. Mà xem như nơi khởi nguồn thế giới mới, liền không đồng dạng, Rốt làm thế giới mới ngũ đại cự đầu một trong. Chiếm cứ Dressrosa, thống lĩnh đảo ngư nhân, chỉnh hợp bộ phận hắc ám thế giới, tứ hoàng cấp thế lực cũng bất quá như thế, mà xem như người dẫn đầu rốt vừa chết, tự nhiên dẫn phát lớn lao bạo động. Đầu tiên chính là vừa vặn quy thuận hắc ám thế giới đám người. Bọn hắn cơ hồ toàn thể làm phản, những người này vốn là bị cường lực thu phục. Hơn nữa quy thuận thời gian ngắn ngủi, đối với Rốt đương nhiên chưa nói tới trung thành, chỉ có cực ít một bộ phận còn do dự. Những người này phần lớn là sinh tính cẩn thận, nghĩ quan sát một đợt, nhìn xem Red Rosa ứng đối ra sao. Cái chỗ kia mới là Rốt căn cứ địa, vô luận là hiệp sĩ biển xanh Jinbi, vẫn là Lôi Chi Ino, đều là nhất định phải coi trọng tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.